vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 176, miệng mồm không có chỗ dùng không bằng xé đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn Diệp Tranh đi ở phía trước liền cảm thấy phía sau có như đi theo kỹ thuật quá kém, ánh trắng rơi vào mặt cô. Hơi hiện ra tia châm biếm, lại xem như không có gì cứ việc đi thẳng về phía trước. Thậm chí là lười quan tâm đến mấy người bán đôi phía sau. Đổi tới đổi lui, vài người đi theo sau, nhìn Diệp Tranh đi vào ngõ nhỏ, lập tức đi nhanh theo. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có cơ hội, vì vậy vừa đi vừa nhắn tin cho An Khả Nhi, người sắp đến tay tiền mau giao qua. Thuận tiện hắn chụp phía sau lưng Diệp Tranh gửi qua, An Khả Nhi bên này, xem thấy, trong lòng nổi lên vui mừng, đầy mong chờ mà nghĩ, chờ clip đen của Diệp Tranh được lan truyền ra ngoài, cho dù mọi người đều cảm thông cho cô ta, nhưng là hình tượng sau này sẽ bị tổn hại, về sau tuyệt đối loại quảng cáo chủ đạo của SH sao còn tìm đến cô ta nữa, con đường diễn xuất của cô ta, chẳng phải liền chấm dứt sao. Nghĩ đến dáng vẻ bị đám côn đồ kia làm hại, An Khả Nhi trong lòng cảm thấy giải hận a, nói với điện thoại rằng. Vào ngõ làm chết cô ta cho tôi, càng thảm thì tiền càng nhiều. Sau đó an tâm chờ tin tốt, người bên này, đều biết An Khả Nhi có tiền, nhìn thấy tiền đầy mắt càng đi nhanh đến phía trước hơn. Cô gái phá trước đúng là lớn lên thật xinh đẹp, chỉ là quá ngốc quá lớn gan, tự mình một mình đi vào ngõ nhỏ cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhớ lời An Khả Nhi đã nói qua, cô ta còn là mèo ba chân, bọn họ có chút suy nghĩ, là cô ta nghĩ mình lợi hại cho nên mới có thể như vậy. Mấy món võ taekwondo này nọ cũng rất thịnh hành, nhưng mà bọn họ ở lâu trong giang hồ đều hiểu, mấy loại đó thật không tính là gì. Nếu thật đánh nhau, ai lại quan tâm mấy chiêu thức đó, còn không phải có cơ hội là quất sao, ai mạnh hơn, nhanh hơn thì người đó thắng. Cho nên họ không đem võ công mèo ba chân của Diệp Tranh để vào mắt, thấy có một mình đi vào ngõ nhỏ liền đuổi thẳng theo sau. Lại không nghĩ đến, vừa đi vào trong, liền thấy Diệp Tranh quay người lại, mỉm cười ném ba lo trong tay xuống, nhìn dáng vẻ của họ giống như nhìn một đám ngu ngốc. Cả bọn sửng sốt, hà cô nhìn cái gì mà nhìn, tên đầu đàn nói, Diệp Tranh nhìn đảo qua cả nhóm, không tệ cũng có mười mấy tên. Xem ra An Khả Nhi là còn coi trọng mình à, không có gì, chỉ tò mò thôi. Diệp Tranh nói, tò mò cái qué gì, tên cầm đầu lại hỏi, vẻ mặt Diệp Tranh không chút để ý nói. Tò mò xem mấy tên ngu xuẩn vô tri đến chết cũng không biết vì sao mình chết. Thứ gì, tên cầm đầu không hiểu, nhưng mấy thằng phía sau lại hiểu. A ca, nó chửi chúng ta ngu xuẩn, vô tri đó, còn nói chúng ta muốn chết. Mấy người nọ nghe gã ta nói, mới hiểu được đôi chút. Mày, được miệng lưỡi cũng rất lợi hại, còn không biết chút nữa sẽ nằm dưới người của tao, mở miệng có còn lợi hại như vậy không? A ca dâm tà lướt nhìn Diệp Tranh. Gã đúng là lần đầu mới gặp được người đẹp đến như vậy, lại có số tiền cách xù kia nữa, lại có thể nằm trên người của người đẹp đến nhường này, trong lòng gã liền thấy thật hoàn mỹ, thật sự cảm thấy vận khí quá may mắn. Diệp Tranh nhìn nhìn, thờ ơ lắc đầu, thì ra là dạng này, thì ra là cái dạng gì? A ca có chút si dại mê muội nhìn Diệp Tranh, đã gấp chờ không kịp muốn đem cô đùa bỡn tại chỗ này. Diệp Tranh nói, mở miệng lại dơ bẩn như vậy, giữ lại cũng không có chỗ dùng. Nháy mắt Diệp Tranh đánh một cái về phía A-ca, A-ca chưa kịp phản ứng cả người đều bị thiếu nữ bắt vào trong tay. Sau đó, Diệp Tranh thẳng tay xé rách miệng gã ta. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng thét chói tay, máu văng tung tóe khắp nơi. Mấy tên lưu manh phía sau, không thể tin được mà nhìn thiếu nữ như hoa trước mắt trực tiếp đưa tay xé nát miệng A-ca. Bọn họ thật sự đã từng nghe không ít người mắng chửi, họ thường nói. Sẽ xé rách miệng mày. Đó cũng chỉ là nghe nói, cô gái trước mắt thật ra cũng không nói mấy lời này. Mà cô ta trực tiếp làm cách trương.